Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tao cũng phải chịu à? Sợ anh có đi không? Không nói gì nữa, nó kéo tay một em đi. Mấy đứa còn lại thì kiểu hơi ái ngại với thể loại khách này, tôi phải nói. Thôi đi đi mấy em, khách mở hàng buổi tối, cố gắng một tí. Ba đứa nó mới đứng lên dẫn khách sang nhà nghỉ. Tôi vào nhà ngồi được tầm 5 phút, thì cặp đôi đầu tiên với nhân vật chính là ông anh bố đời, sau khi đưa ra một loạt yêu cầu. Đấy, nhân viên đi vào cứ bịt miệng cười. Ông kia thấy thì không vào trong, cứ đứng ngoài tôi hỏi. Không đi được hay sao mà về nhanh thế? Nhân viên cười. Xong rồi anh ạ, chưa làm được gì cả. Khổ, vừa cởi được quần áo em ra, em sờ sờn một tí là bắn luôn. Sau em đứng dậy mà quần áo, ông ấy còn hỏi. Ơ vậy là xong rồi à? Cho anh cái nữa đi, nhưng em không chịu. Tôi cũng cười. Cho là cho thế nào? Nói thật ăn nói kiểu bố đời lại còn yêu sách. Chưa được nhấp nào thì đã mất phí 250k. Những thằng cứ to mồm bà đi, thời gian không đủ, chẳng thằng nào được quá 15 phút. Yêu sinh lý như cứ xa vẻ. Đấy, nhân viên nghe thế thì lại càng cười. Bố kia nhìn vào trong chắc ngại nên không dám đi vào. Một lúc sau hai thằng bạn đi xong quay lại. Lúc đó bố ấy mới nhập hội đi vào trong nhà, lại giọng trịnh thượng. Em kia rót cho anh cốc nước. Rồi hầy hầy tay bảo nhân viên rót nước. Nước đưa đến tay bố ấy lân la ngồi sát vào đứa nhân viên vừa đi, nghe chưa sờ múi. Tôi thì ngồi nghịch điện thoại không chú ý, nghĩ bộ coi thằng nữa xong là tiễn vong cả bốn. Bỗng nhiên đứa nhân viên kêu á một tiếng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, không thấy gì. La lại á đau, tôi mới hỏi. Làm sao đấy? Nhân viên nói. Anh này cứ lấy tay bóp vú em, lại còn bóp đau. Tôi nhìn thằng khách kia rồi nói. Đã lên phòng anh cũng nắn bóp chán chê rồi. Chê xong thì về đây lên lịch sự anh ạ. Người khác bóp hàng của anh có chịu được không? Nó không bóp nữa nhưng dở giọng lè nghè. À không được trêu, phải sòng phẳng. Có tiền mới được sờ. À. Tôi cũng hơi bực. Đúng rồi anh cảm thấy chưa đủ thì thêm tiền vé nữa đi. Nãy thấy đi chưa được 5 phút đã xong, chắc vẫn còn thòm thèm. Con rời nghe thấy cay lắm nhưng vẫn cố lè nghè. À, ở đây phải thế. Còn ở đây, anh ấy có anh em có quan hệ thích là đánh luôn, đánh nhau luôn. À. À, cái lồn bà mày chứ. Tôi đứng mẹ nói thẳng lên. Mẹ anh vào đây chơi, uống nước nhà em, đóng hút thuốc của em. Em rất lịch sự với các anh, có thể đánh nhau chứ gì, ba người chưa đủ đâu. Thích gì cũng được nhé, đi chơi thì phải lịch sự. Hai ông bạn còn lại sửa thầy can. Thôi anh ơi, nó say ấy mà. Tự dĩ buổi thèm nói thêm cô nào đi ra ngoài hút thuốc. Ba thằng cũng kéo nhau đi luôn. Đợi mờ cậy 500 giấm cứ thích gạ đấm nhau. Từ đó quán chưa bị đập, mấy thằng bảo kê ngồi bên kia đường lúc nào chẳng hùng hãn. Mấy thằng lờn này tha không đập thì thôi, tuổi đéo gì ngồi trước như thượng cụ trong nhà. Cũng khôn khi biết đường lựa thời cơ mà té. Tầm 2-3 phút sau thì cuối cùng cũng về. Tôi hỏi nhân viên. Sao đi lâu thế em? Nhân viên chào mày đáp. Khách ác như con chó ấy anh ạ, cả sức hết cả người em. Đã vậy còn bắt làm tình. Chim rửa xong mà vẫn còn khắm. Đã ra được đâu như gần tiếng đồng hồ, hết giờ em đi xuống đấy. Thằng khách đi vào hỏi. Thế bạn em đâu hả anh? Tôi chỉ sang bên kia đường. Kìa kìa, đang đứng hết bên kia đường. Được thằng này nó còn đỡ, cũng chào hỏi nhau xong rồi mới đi. Hết nhớ chuyện xưa thì Thủy đi về, mặt mày cũng tỏ vẻ khó chịu. Vé có 300k mà khách hành em giữ luôn đó anh. Nhìn mặt rõ hiền mà như con quỷ, cứ đi sờ sờ lại rút ra bắt em làm tình, khó chịu quá đi mất. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình xong, kể cũng lạ. Đi giải tỏa thì cứ vui vẻ mà đi, đi lâu lấy thành tích hay sao mà làm ông cũng thích lắm trò. Tôi cũng nói. Cũng có khách nọ khách kia em ạ. Nhìn mặt anh cứ tưởng hiền lành. Điện thoại đổ chuông cái hòa gọi. Anh ơi, xa bến xe đón em với nhé. 15 phút nữa bọn em đến, anh ra trả tiền xe cho em luôn nhé. Tôi tắt máy đi đón hai chị em Hoa. Lên bến xe thì vẫn chưa đến 10 phút sau mới thấy xe đỗ ở bến. Tôi chạy đến đón người và trả tiền xe cho hai đứa. Cái Hoa thấy tôi thì vẫy tay chào. Đi sau là một đứa nhỏ nhỏ người, mặc quả áo phông xẻ tay hồng hồng, đã pha màu cháo lòng. Trên đi đôi tổ ong, một chiếc quả mì cắt mõm. Trẻ đây là chị của nó. Hoa đi đến bên cạnh tươi cười. Sao, chú có nhớ anh không đấy? Chị anh đấy chú. Không ngoài dự đoán, đúng là chị nói thật. Chị Hoa tháo cái khẩu trang ra. Ôi dồi ôi, lại là chị ca vâu. Nói chung là còn xấu hơn cả con Phương vâu đợt trước. Thế này thì làm ăn kiểu gì, nhưng thôi, vẫn phải giữ ý. Hai đứa lên xe anh trở về. Đồ đạc có mỗi túi này thôi à? Hoa nói. Vâng, đồ của chị em thôi. Còn quần áo em để ở nhà mình rồi đây. Chờ hai đứa về quán, bước chân vào nhà, hai kiểu nữ miền Tây cũng phải ngạc nhiên trước bộ dạng của chị cái Hoa. Tôi xách đồ vào trong rồi hỏi. Thế em tên gì nhỉ? Ăn uống gì chưa? Nhà vẫn còn cơm với đồ ăn, rửa mặt mũi đi rồi ăn cơm nhé. Chị Hoa bây giờ mới mở mồm. Em tên Quyết anh ạ. Con gái mình như tên đàn ông, tôi nói. Họ xách đồ vào đi, hai chị em ở phòng đấy với cái quỷ nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net